Mến chào quý vị đã quay trở lại với Chợ Tình. Tối hôm nay Việt Trinh xin được cùng với tác giả Tố Cẩm và ekip gửi tới quý vị tập 10 trong bộ truyện mang tên Dâu Trẻ. Thưa quý vị, ở trong tập này thì Thanh Nhã bất ngờ bị đánh đến mức phải nhập viện cấp cứu. Và liệu rằng dung nhan của cô ta khi mà không thể nào khôi phục được 100% mà chỉ có thể khôi phục được tối đa là 60-70% thôi, thì cuộc đời của cô ta sẽ như thế nào? Và mẹ của cô nàng Thanh Nhã có chấp nhận được điều này hay không? Khi lựa chọn giữa con gái thân yêu của mình và những đồng tiền mà con kiếm ra, bà ta sẽ lựa chọn như thế nào? Và ngay bây giờ, Việt Trinh xin mời toàn thể quý vị khán thính giả, chúng ta hãy cùng dõi theo những nội dung chi tiết trong tập truyện này. Vẫn như thường lệ, đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh Chợ Tình để tiếp tục đồng hành cùng với ekip quý vị nhé. Mến chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Sau một hồi, thân thể cũng thích ứng, đau đớn qua đi, thêm vào đó là sự sung sướng, mãnh liệt. Thời gian cứ thế trôi, lúc Trung Dương ngừng lại, Kiều Chi nghĩ anh sẽ kết thúc, thì bất ngờ anh lật người cô lại. Kiều Chi thở hổn hển, bị dọa trợn tròn mắt. Cô đã mệt lắm rồi, không thể tiếp tục nữa. Kiều Chi nằm sấp. Trung Dương từ phía sau đâm vào. Từng cú đều có thể khiến cho cô ngã quỵ. Em không chịu được nữa. Trung Dương thích cảm giác này, căng chặt tới mức không có một khe hở, khiến da đầu anh phút chốc như muốn nổ tung. Hai tay bám chặt lấy vòng ba của cô, gậy thịt nhanh chóng tăng tốc, tiếng nước cùng tiếng da thịt va đập vào nhau. Trung Dương khép hờ hai mắt tận hưởng. Kiều Chi ngửa đầu rên lên, mái tóc dài rối tung đổ lên vai cô, môi hồng răng trắng, gò má hây hây đỏ. Kiệt tác làm đàn ông càng phát điên. Trung Dương, chậm lại, em đau. Trung Dương điên cuồng nắm chặt lấy tay của Kiều Chi, kéo ra phía sau, thắt lưng không ngừng mạnh mẽ thúc lên. Trung Dương cúi người, hôn dày đặc trên tấm lưng trần trắng nõn mịn màng của Kiều Chi, ghé sát vào tai cô, giọng nói khản đục, đứt quãng. Chi Chi. Trung Dương. Trung Dương rút ra thúc mạnh, gậy thịt càng vào sâu, đỉnh đến tận hoa tâm. Kiều Chi cắn răng, chỉ biết cam chịu, đón nhận những đợt tra tấn của anh. Trung Dương dần thả chậm tốc độ, nhưng ra vào lại rất sâu, từng cú đều khiến cho Kiều Chi mất thăng bằng, ngã về phía trước. Cô rên lên, hai bàn tay từ phía sau rất nhanh đã vươn lên ôm trọn lấy bầu ngực, vừa xoa vừa nắn. Hai tiếng sau, Kiều Chi lại một lần nữa cao trào, cơ thể run rẩy, tiểu huyệt cũng co rút. Trống Dương ôm chặt lấy cô ra vào thật nhanh mấy chục lần, bắn toàn bộ vào bên trong. Mồ hôi nhễ nhại bết rít, bên dưới cũng đã lầy lội một mảnh dâm dịch hỗn độn. Kiều Chi khản cả giọng, Trung Dương thoải mái đặt cô nằm ngửa, cũng không thèm đi ra, trực tiếp đè lên cơ thể vẫn còn nóng do vừa trải qua cơn kích tình. Bộ dạng mãn nguyện, thong thả gối đầu lên ngực Kiều Chi, khép mắt ngủ, cánh tay bao bọc cô rất chặt. Kiều Chi thở hổn hển, hít hà không khí, mặc kệ anh nằm không đẩy ra. Sau một hồi cô cũng bình tâm trở lại, cúi xuống nhìn người đàn ông đang yên tĩnh say giấc. Kiều Chi duỗi tay, từng ngón tay thon dài chậm rãi luồn vào mái tóc ướt nhèm của anh. Tuy đau nhưng rất tuyệt, Kiều Chi mệt mỏi cũng chả buồn động, cứ khép mi ngủ theo. Kiều Chi mệt mỏi mê man ngủ tới tận trưa ngày hôm sau. Trong phòng hiện giờ là một đống hỗn loạn. Cô lười nhác mở mắt, cũng cảm nhận trên cơ thể đã nhẹ tênh, khẽ vươn tay một cái, liền đụng vào làn da âm ấm của anh. Đột nhiên những hình ảnh đêm qua, mặn nồng, ân ái, lại hiện rõ mồn một trong đầu, khiến Kiều Chi đỏ mặt ngại ngùng. Cô vờ vịt, nhắm nghiền mắt, vùi mặt vào trong gối lảng tránh. Bên cạnh bất chợt vang lên tiếng cười nhẹ, sau đó là cánh tay vòng qua bao bọc cô rất chặt, tấm lưng trần nhẵn mịn, thuận thế áp sát vào lồng ngực rắn giỏi của anh. Ở dưới lớp chăn, cả hai người vẫn chưa hề mặc quần áo, nên Kiều Chi đều có thể dễ dàng cảm nhận thứ kia của anh đang chọc vô mông mình, vừa thô vừa cứng. Mặt mũi Kiều Chi càng đỏ, cô không dám lên tiếng, cơ thể cứng nhắc, mặc kệ để Trung Dương ôm. Anh cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ. Em dậy rồi à? Kiều Chi cắn răng, dặn lòng dù có chết cũng không được lên tiếng. Nhưng dường như suy nghĩ của cô đã bị Trung Dương nhìn thấy. Anh còn cố tình gia tăng lực tay, ở phía dưới cũng cọ cọ nhẹ. Hiển nhiên vì hành động kia đã đánh vào tâm lý cô. Kiều Chi vội vã trợn mắt, bài xích nhích người né tránh. Cô rên lên một tiếng, liền gọi. Trung Dương! Trung Dương cười lớn, kéo ngược cô trở lại, vơ vịt hỏi. Anh tưởng em còn ngủ chứ? Kiều Chi mím môi, hờn dỗi lườm. Đã biết rõ, còn giả vờ hỏi nữa. Ánh mắt Trung Dương cưng chiều, say đắm nhìn cô. Anh cúi đầu hôn lên trán Kiều Chi một cái, ẩn hiện ý nói. Còn mệt không em? Kiều Chi không giấu giếm. Mệt, rất mệt. Nghe Kiều Chi than vãn, Trung Dương liền cong môi cười, nhìn ngắm vết tích đêm qua anh để lại trên thân thể yêu kiều. Thú thật, trong lòng rất hạnh phúc. Mặc dù tối qua bản thân bị hạ thuốc, nhưng những gì anh làm, anh đều nhớ hết. Anh còn nhớ mình bắt nạt Kiều Chi trong bao lâu, đổi bao nhiêu tư thế, làm cô sụi lơ, rồi run lên vì cao trào. Trông thấy gương mặt ma mị của anh, Kiều Chi bỗng nhíu mày, muốn đẩy anh ra, lại bị anh nhanh lẹ giữ lấy. Một tay rong ruổi, luồn xuống dưới tìm kiếm. Anh không hề biết xấu hổ và nói. Lúc sáng anh kiểm tra rồi, chỉ còn hơi sưng, không... Trung Dương còn chưa nói xong câu, Kiều Chi đã bịt chặt miệng anh lại. Gò má phút chốc nóng bừng, chột dạ khép chân nhắc. Trung Dương, anh đừng nói linh tinh nữa. Trung Dương híp mắt gật đầu, nhìn thấy anh ngoan ngoãn phối hợp. Kiều Chi mới dám từ từ, chậm buông tay ra. Chả biết từ khi nào, Trung Dương càng ăn nói, càng không có chừng mực. Mấy câu hư hỏng đó, cô thật tình không muốn nghe. Kiều Chi mơ màng nhìn xung quanh. Mấy giờ rồi anh? 12:30 rồi. Kiều Chi thở dài một hơi, đẩy anh ra ngồi trên giường với cái bụng kêu ủng ục. Kiều Chi gãi đầu, bỗng dưng nhớ ra liền hốt hoảng. Chết, em còn một buổi học, giờ phải làm sao? Kỳ thực, trước giờ Kiều Chi chưa tự ý bỏ buổi học nào hết, nên nhiều năm liền thầy cô yêu quý, thành tích học tập vô cùng xuất sắc. Mà nếu có nghỉ thì chỉ trừ vào những trường hợp cô bị bệnh thôi. Bây giờ lại lỡ tiếc vì ngủ quên. Động tác cuống cuồng bối rối của Kiều Chi khiến cái chăn đang đắp trên người anh lúc này trượt xuống, lộ rõ ra hết thảy mấy dấu tím xanh trên cổ, trên ngực. Tầm mắt của Trung Dương cũng theo đó mà nhìn xuống, say mê không rời. Về thôi anh. Kiều Chi không màng tới anh đang nhìn gì, vỗ vỗ vào cánh tay anh, miệng hối thúc. Kiều Chi xuống giường, cổ họng thốt ra nhăn mày. Ui! Đi được một bước, Kiều Chi liền chống tay lên giường. Cảm giác đau đớn mạnh mẽ ập tới. Đau nhất chính là lúc đi lại. Trung Dương vội vàng chồm người dậy đỡ lấy. Giọng nói cũng trở nên khẩn trương. Ổn không em? Kiều Chi xua tay, nén đau lắc đầu. Em không sao. Dứt lời, Kiều Chi hít thở một hơi, cúi xuống định nhặt quần áo lên. Thì tức tốc, anh liền ngăn lại, điềm đạm lên tiếng. Đồ bẩn rồi em. Kiều Chi có chút ngờ nghịch. Dù bẩn thì cũng phải mặc vào chứ. Chả nhẽ trần truồng ra về. Trung Dương bình thản bước xuống, vóc dáng cao lớn, kiêu hãnh đứng trước mặt cô nói tiếp. Không cần phải lo. Khi sáng anh đã gọi cho cô giáo của em rồi, Anh đã xin cho em nghỉ 2 hôm. Dù gì, em cũng không thể đến trường với thân thể này. Anh vừa nói, vừa vân vê dấu hôn trên ngực Kiều Chi, nét mặt rất mãn nguyện. Kiều Chi mím môi, kéo chăn phủ kín lên toàn thân, ánh mắt quay đi dài giọng. Vâng. Anh đưa em đi tắm. Sáng sớm bác hai đã chuẩn bị mọi thứ, mang đến rồi. Anh đang để trong phòng tắm. Kiều Chi còn chưa kịp cất giọng từ chối. Trùng Dương đã nhanh chóng kéo bỏ cái chăn ra, bế bồng cô lên, hiên ngang sải bước đi thẳng vào phòng tắm. Kiều Chi hốt hoảng trợn mắt, lắp bắp nói: "Bố mẹ đang ở phòng bên." "Bố mẹ về nhà trước rồi. Bố bảo anh khi nào em tỉnh thì đưa em về sau. Bố mẹ còn công việc, không thể ở thêm." "Vâng, nhưng mà em có thể tự tắm." "Anh tắm một mình buồn lắm. Hơn nữa, tắm chung sẽ tiết kiệm thời gian." Lúc này cả hai người đều trần như nhộng, đôi chút cô không được tự nhiên. Đứng trước gương, cô còn chẳng dám nhìn lên, cặm cụi muốn vệ sinh thật nhanh bước ra ngoài. Dù đã trải qua ân ái, nhưng mà nhìn thế này cô không quen. Kiều Chi rửa mặt, đánh răng xong, lấy vội chiếc áo choàng lên người, nhìn anh đang bật vòi sen ngượng nghịu nói: "Em ra ngoài trước, anh tắm đi." Giây phút Kiều Chi muốn xoay người bỏ đi, Trùng Dương duỗi tay kéo lại, ôm vào ngực. Nước ấm bao lấy thân thể cả hai người, lớp áo choàng trên người cô trở nên vô dụng. Trùng Dương ôm lấy cô, thì thầm: "Tắm chung đi." Kiều Chi lắc đầu lia lịa, nét mặt đỏ bừng vùng vẫy: "Không tắm." Trùng Dương bật cười, từ phía sau hôn lên tấm lưng trần của Kiều Chi. "Bẩn vậy sao?" Kiều Chi nhăn mũi, nhìn thấy rõ mồn một dục vọng của anh đang trỗi dậy. Cô vội vã đẩy anh ra, tức giận đáp trả: "Anh tránh ra đi, em vẫn đang còn mệt, còn đau." Lời nói hờn dỗi của cô lọt vào tai Trung Dương như lời nỉ non. Anh cúi đầu cắn vào vành tai mẫn cảm của Kiều Chi, từ cổ họng bật ra một chữ trầm khàn: "Ừ." Vừa dứt lời, cô đã bị anh xoay ngửa lại. Nước từ vòi sen chảy mạnh, khiến Kiều Chi không thể mở mắt. Chỉ biết cánh môi đã bị anh hoàn toàn ngậm lấy, trằn trọc mút không buông. Áo choàng tắm mỏng manh lúc này, chỉ cần vài động tác của anh đã ướt nhẹp rớt xuống sàn. Kiều Chi lúng túng rên rỉ, cố đẩy anh ra. "Dương." Trùng Dương luyến tiếc tách khỏi cánh môi cô, đôi mắt đỏ au thâm tình nhìn cô. Anh cất giọng như lời dụ dỗ, dẫn dắt Kiều Chi: "Chi Chi, em muốn làm thử dưới vòi nước không?" Kiều Chi á khẩu ngỡ ngàng, dương đôi mắt nhìn anh chằm chằm. Trùng Dương từ khi nào biến thái tới như vậy chứ? Phải chăng tác dụng của thuốc kích tình chưa hoàn toàn hết tác dụng sao? Mà thân thể Trung Dương đã phản ứng, kịch liệt ngẩng cao đầu, chĩa thẳng vào bụng cô thế này. Thì dù cô có đồng ý hay không, cũng vô ích thôi. Mắt thấy Kiều Chi đang do dự, đắn đo, Trung Dương đáng thương, tiếp tục dỗ dành: "Anh hứa, sẽ nhẹ nhàng thôi, không làm em đau đâu." Kiều Chi cắn răng khẽ nói: "Em đau, anh phải ngừng lại." "Được." Trùng Dương trả lời xong, cũng chẳng biết rốt cuộc bản thân đã hứa cái gì. Trước mắt anh, chỉ muốn bắt nạt cô vợ nhỏ của mình. Không chần chờ, cúi đầu hôn lên cánh môi cô. Kiều Chi vươn lưỡi đáp lại, nhưng cô vô hồn, vô cùng vụng về. Một chân Kiều Chi bị anh nâng lên, kẹp lấy thắt lưng mình, gậy thịt to lớn thẳng đứng, cọ lấy bên ngoài tiểu huyệt, cọ sát, không tiến vào. Kiều Chi vì duy trì tư thế này mà phải nhún chân, được một lát thì không trụ được nữa, dần trượt xuống. "Trùng Dương, em mỏi chân." Trùng Dương bật cười, khẽ bế cô lên, thực hiện một tư thế mới. Hai chân Kiều Chi kẹp chặt lấy thắt lưng anh, mông bị hai bàn tay lớn không ngừng xoa nắn, Gậy thịt sưng to, cứng rắn, nằm ngang ép lên bụng dưới hai người. Tóc cô lúc này ướt nhẹp, vòng tay ôm chặt cổ Trung Dương. Từ trên cao nhìn xuống gò má ửng hồng, thở dồn dập. Anh hôn môi cô, vừa cười, vừa cắn nhẹ môi dưới không buông. Một lúc sau, trong phòng tắm bắt đầu vang lên tiếng nước và tiếng da thịt ma sát với nhau. Anh nhìn bầu ngực no tròn nảy lên nảy xuống trước mặt, không kiềm chế, liền há miệng lấy. Cô bị anh ôm lên, hai tay bấu chặt lấy vai anh, móng tay như muốn khảm sâu. Kiều Chi ngửa đầu, cắn răng. Dòng nước ấm chảy lên thân thể hai người, men theo từng đường cong, len lỏi xuống nơi kết hợp khăng khít. Bị va chạm vang lên từng tiếng ám muội, lọt vào tai Kiều Chi, trở thành âm thanh hết sức xấu hổ. Trung Dương, em đau. Hơi thở nóng hổi phả vào bên mặt Kiều Chi, giọng anh khàn khàn. Chi, ráng một chút, sẽ hết đau thôi. Ngoan. Trung Dương thả dần tốc độ, quan tâm hỏi. Thế này thì sao? Kiều Chi mím chặt môi không lên tiếng, cũng ngăn lại những tiếng rên rỉ. Chi, thoải mái không em? Thích không? Cô cúi đầu vào cổ anh gật gật, để mặc anh nâng lên, hạ xuống. Mỗi lần như vậy, tiểu huyệt nhỏ lại phải ngậm sâu gậy thịt to lớn, khoái cảm càng nhiều, lại càng siết chặt. Trương Dương hôn lên hõm cổ cô, ghé sát vào tai cô, giọng nói đứt quãng. Chi Chi, ở đây, chỉ có anh và em, cứ thoải mái mà kêu lên. Vừa dứt lời, Trung Dương càng thúc sâu vào. Kiều Chi đỏ bừng mặt, ngón tay siết chặt, cấu vào vai anh bật ra tiếng la. Trung Dương hiển nhiên là thích điều này. Sảng khoái gia tăng lực, gậy thịt đi càng vào sâu. Nước vẫn chảy, nhưng hai người sớm đã đến một góc khác, say sưa, kịch liệt làm tình. Dần dần, hơi nước trên người cũng biến thành mồ hôi, bên dưới cũng đã lầy lội một mảnh dâm dịch lớn. Kiều Chi lên đến cao trào, cô run rẩy, tiểu huyệt cũng co rút. Trung Dương lại xốc cô lên, ra vào thật nhanh, rồi bắn toàn bộ vào bên trong cô. Đầu óc Kiều Chi choáng váng, cũng không còn chút sức lực nào quan tâm đến việc này. Cô thở hổn hển, hai chân thì mỏi như. Trung Dương mỉm cười cưng chiều, hôn lên vầng trán nhễ nhại mồ hôi. Thong thả, ôm cô bước đến vòi hoa sen. Mỗi một bước chân, gậy thịt thuận thế, đỉnh vào, khiến từng ngón chân mảnh khảnh của Kiều Chi quấn quéo. Tắm qua một lượt, cẩn thận mặc quần áo chỉnh tề, Trung Dương bế Kiều Chi ra, cho cô nghỉ ngơi một lúc. Cô mệt mỏi, nằm vật trên giường nhắm mắt, chân tay chả buồn động. Giờ toàn thân, chỗ nào cũng đau. Trung Dương kéo chăn nằm xuống bên cạnh, bàn tay uyển chuyển, vén lọn tóc vẫn còn chưa khô hẳn của Kiều Chi và nói. Nghỉ một lúc, anh đưa em đi ăn nhé. Nhắc tới ăn cô mới nhớ, vừa rồi bụng cô còn kêu ủng ục, bây giờ cũng chẳng còn cảm thấy đói, sờ vào chỉ thấy bụng căng trướng. Kiều Chi mở mắt lườm. Em không đói, không ăn. Sao vậy? Em giận anh à? Kiều Chi quay lưng, nhắm mắt hờ hững đáp. Không có. Trung Dương tiến lại ôm cô vào lòng. Vợ à, anh xin lỗi. Kiều Chi hừ một tiếng, không thèm trả lời. Trung Dương lại càng thêm khẩn trương, anh ôm cô càng chặt, hối lỗi. Anh sai rồi, vừa nãy anh làm em đau sao? Chỉ tại anh không kiềm chế được. Về sau không được chạm vào em. Trung Dương gật đầu lia lịa. Được, được. Vợ nói thế nào anh đều nghe. Đừng giận anh nữa nhé. Kiều Chi không trả lời, nhưng trong lòng vốn dĩ cũng không giận dỗi gì. Có điều cô biết Trung Dương hứa hẹn ngoài miệng thế thôi. Bởi vì khi nãy cũng vậy, rõ ràng đã bảo cô đau sẽ dừng. Nhưng dù cô có hô khan cả giọng, anh vẫn kịch liệt tấn công. Nghỉ ngơi một lúc, Kiều Chi và Trung Dương rời khỏi khách sạn. Mọi thứ ông bà Lý đã thanh toán hết. Lúc ra về, Kiều Chi được Trung Dương bế xuống sảnh ra xe. Bởi giờ có đi thì Kiều Chi cũng không đi nổi. Hứng chịu hai đợt phong ba bão táp của anh, cô kiệt quệ sức lực rồi. Trung Dương đưa Kiều Chi đi ăn, rồi mới trở về nhà. Lúc Thanh Nhã trở về nhà đã là xế chiều, cả người cứ nhếch nhoác sộc mùi rượu. Vừa tới cửa, đã thấy mẹ chị ta đứng đợi sẵn. Nhìn cô con gái chẳng ra bộ dạng gì, bà ta nhíu mày bước lại càm ràm. Con làm cái gì mà giờ mới về? Sao lại uống rượu hả? Thanh Nhã bực bội. Mẹ đừng có nói nữa được không? Con rất mệt, đau đầu lắm rồi. Thế nên phiền mẹ đừng có lèm bèm nữa, con khó chịu lắm. Bà ta lập tức đen mặt, đánh vào tay Thanh Nhã bôm bốp của trách. Cái con bé này, mày ăn nói thế hả? Tao là người đã sinh ra mày đấy. Con với chả cái, giết rồi hết dạy dỗ mày được rồi. Thanh Nhã bật cười trào phúng. Vâng, nhờ mẹ mà con mới khổ như thế này đây. Con... Bà ta cứng họng, thấy Thanh Nhã uể oải, cũng chẳng muốn đôi co thêm. Bà ta nhún nhường, lưỡng lự một hồi, thì thăm dò hỏi. Chuyện với thằng Trung Dương sao rồi? Con phải mau làm vợ nó đi chứ. Chuẩn bị tới ngày đóng tiền lãi cho bọn giang hồ rồi đấy. Thú thật, mẹ cũng hết sạch tiền. Thanh Nhã trợn mắt gắt gỏng. Tiền con đưa mẹ, đâu hết rồi? Bà ta lấp lửng. Ờ thì... Ở đâu? Ở Sòng Bạc hết rồi. Đợt này mẹ hơi đen, nhưng lần sau mẹ sẽ gỡ lại. Thanh Nhã điên tiết, ném túi sách xuống nền đất, lớn tiếng quát mắng, xả giận. Gỡ lại? Mẹ định gỡ tới bao giờ? Tại sao bao nhiêu tiền của con mẹ đều đem đi nướng cho Sòng Bạc hết thế? Rồi bây giờ lấy tiền đâu trả cho người ta? Hay mẹ muốn bọn nó tiếp tục chơi con gái mẹ để trừ tiền thì mẹ mới chịu, mới hài lòng? Tại sao mẹ cứ làm khổ con thế hả? Thì con còn thằng Trung Dương đấy thôi. Con mau úp sọt nó đi chứ. Mẹ tưởng bước chân vào nhà đấy dễ lắm sao? Bọn họ khinh thường con ra mặt, mẹ có biết không? Con xấu hổ, nhục nhã như thế nào, mẹ đâu có biết. Sao hồi đấy con tự tin lắm cơ mà. Nhưng mẹ mới tiêu có chút tiền, đã quay ra chửi là thế nào? Rốt cuộc, con có xem bà già này là mẹ không hả? Thanh Nhã bật cười hỏi. Một chút tiền, có thật sự là một chút tiền không? Bị Thanh Nhã quát, bà ta cũng tức giận, quát tháo lại. Dù cho tao có tiêu xài nhiều, thì có làm sao, hả? Tao mang nặng đẻ đau mày ra, nuôi dạy mày. Bây giờ xài chút tiền, mày nặng nhẹ chửi là thế nào hả? Cái con mất dạy kia. Nuôi dạy? Là mẹ nuôi, hay con phải nai nưng ra làm nuôi ngược lại? Mẹ đã không giúp được gì, thì làm ơn, đừng có phá thêm nữa. Mày nói năng thế hả? Được rồi, tao không cần nữa. Tiền của mày, tao sẽ trả, được chưa? Cái đồ mất dạy, đưa được có mấy đồng bạc thì liền coi khinh mẹ mày. Bà ta lườm nguýt, miệng ngấu nghiến chửi. Chị ta hít thở sâu lên tiếng. Số tiền lần này, mẹ tự đi mà trả cho bọn chúng. Con hết tiền rồi. Dứt lời, Thanh Nhã định đi vào nhà, thì phía ngoài có người bước đến, toàn thân toát lên mùi tiền, mùi quý phái sang trọng, gương mặt che phủ bởi cặp kính đen. Người phụ nữ nhếch mép khinh bỉ hỏi. Cô là Thanh Nhã, đúng không? Thanh Nhã quay đầu, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt, thấy dáng vẻ họ sang trọng hơn mình, liền tỏ ra không hài lòng, kênh kiệu. Phải, là tôi. Người phụ nữ nhã nhặn tháo mắt kính xuống, ngay tức khắc lộ rõ gương mặt dữ dằn, sắc lạnh. Ánh mắt đảo qua một lượt, ngắm nghía Thanh Nhã từ đầu tới chân, bĩu môi khinh thường đáp. Chồng tôi đổi gu, lại đi thích mấy loại thấp kém này sao? Nhìn sơ qua là biết hàng rẻ tiền. Chị nói ai thấp kém, ai rẻ tiền? Tôi nói cô đấy. Chị... Thành Nhã đang định tiến lại, thì từ phía sau, bốn tên to cao hung hãn bước lên, khiến Thanh Nhã phút chốc trở nên dè dặt, chả dám manh động. Thanh Nhã thụt lùi về sau dè chừng. Người phụ nữ tiến lại, trợn trừng hai mắt, chất giọng cũng thay đổi. Cô ngủ với chồng tôi mấy lần rồi? Câu hỏi lập tức khiến Thanh Nhã chết sững. Còn mẹ của chị ta thì nhảy đổng lên, tay chống hông miệng quát tháo. Cô nói cái gì thế hả? Ai ngủ với chồng cô? Con gái tôi không thèm ngủ với cái loại đã có vợ nhá. Nếu có, thì chắc chỉ có chồng cô thèm thuồng con tôi. Bởi vì nó quá xinh đẹp mà. Người phụ nữ thì cười chế nhạo. Có ngủ hay không, thì tự khắc cô con gái của bà biết rõ nhất. Mà quả thật là mẹ nào con nấy nhỉ? Đều hạ đẳng như nhau. Chắc cô cũng được mẹ mình chỉ dạy cách mồi chài, quyến rũ đàn ông, nằm ngửa để kiếm tiền đúng không? Thành Nhã nghiến răng. Chị nói gì thế hả? Tôi nói sai sao? Thành Nhã tức anh ếch, nhưng vẫn phải cố tỏ ra thật bình tĩnh. Chị ta khoanh tay trước ngực, cười nhếch mép, khinh khỉnh lên mặt nói. Đúng đấy, tôi đã ngủ với chồng chị, nhưng có trách thì trách bản thân chị. Chồng chị ngủ với tôi rất thích, thậm chí còn mê mẩn, điên cuồng tôi. Chị biết chồng chị đã nói gì không? Anh ta bảo, con vợ ở nhà của anh, vừa già nua, bên trong lại rộng tuếch. Không như tôi, vừa trẻ, vừa đẹp, mỗi lần làm tình đều khiến cho anh ta sướng đến phát điên. Chúng tôi ngủ bao nhiêu lần rồi hả? Chị tò mò sao? Nói đến đây, Thanh Nhã che miệng, phá cười to, hãnh diện khiêu khích nói. Làm nhiều lắm, nhiều tới mức tôi còn không đếm xuể. Mỗi lần như vậy, chồng của chị chả thèm đeo bao nữa cơ. Không chừng trong bụng tôi có hạt giống của chồng chị rồi cũng nên. Thanh Nhã chuyển động tác xoa xoa bụng, mỉm cười nhếch mày. Quả nhiên những lời của chị ta đã thành công khiến người phụ nữ kia nổi sùng lên. Đã vậy, mẹ chị ta đứng ở bên cũng không khuyên ngăn, ngược lại còn hồ hởi hùa theo con gái, bĩu môi bỡn cợt. Cô nghe rõ chưa? Là do bản thân cô không biết giữ chồng, giờ chạy đến trách con tôi hả? Do cô già nua xấu xí, chứ do ai? Nhìn lại cái bản thân đi, có đẹp mơn mởn bằng con nhà tôi không? Không biết xấu hổ mà còn hống hách cái gì? Nếu tôi là chồng cô, tôi cũng ra bên ngoài tìm gái trẻ, hiểu chưa? Người phụ nữ siết tay, nơi khóe môi mấp máy giật giật, cũng không còn nể nang. Già mồm lắm. Được, đã thế hôm nay tao cho mày no đòn. Mày giật chồng của ai không giật? Giật ngay người đàn ông của tao. Người phụ nữ nghiến răng ken két, quay đầu ra lệnh. Mau giữ nó cho tao. Dạ chị. Hai người đàn ông tiếp lệnh, bước lên nhanh chóng tóm lấy Thanh Nhã. Mẹ chị ta tá hỏa, định tiến lại thì bị hai người kia giữ chặt. Thanh Nhã trừng mắt. Buông ra. Câu nói của Thanh Nhã còn chưa kịp dứt thì đã ăn phải một cái tát đau điếng từ người phụ nữ. Những chữ sau này thay bằng tiếng la oai oái thất thanh. Mày hãnh diện, mạnh miệng lên mặt hả? Hôm nay tao tát nát cái mồm mày. Thứ con điếm rẻ tiền, cái loại chỉ biết nằm ngửa phục vụ đàn ông như mày mà cũng muốn so sánh với tao. Người phụ nữ dùng lời lẽ chua ngoa thốt ra, tay vẫn liên tục tát bôm bốp vào gương mặt của Thanh Nhã. Cú tát không hề nhẹ, thậm chí còn dùng hết sức lực. Phút chốc, khóe môi Thanh Nhã chảy máu, rơi xuống cả nền đất. Mẹ Thanh Nhã thấy con gái bị đánh, liền gân cổ gào thét. Chúng mày dám đánh con tao hả? Buông con tao ra, Nhã ơi! Mày mau tát miệng bà già đấy cho tao. Thứ không biết dạy con, lại để con gái đi ngủ với đàn ông đã có gia đình. Dạ chị. Dứt lời, người đàn ông không hề nương tình, liền xuống tay. Một cái tát đã khiến mẹ chị ta nằm vật ra nền, miệng rớm máu đỏ, miệng rên ử ử. Mẹ! Chết tiệt! Mày buông tao ra! Con mụ già này! Thành Nhã điên cuồng vùng vẫy, nhưng không thể thoát khỏi sự vây hãm. Căn bản sức chị ta không đấu lại hai người đàn ông to cao. Người phụ nữ chậm rãi, tháo giày cao gót, cầm chắc ở trong tay đưa lên, táng thẳng vào mặt Thanh Nhã. Này thì giật chồng tao này! Này thì ngủ với chồng tao này! Này thì nhờ chồng tao giải quyết vấn đề cho mày này! Chữ này từ miệng người phụ nữ tràn ra, kèm theo một cái táng bằng giày cao gót vô cùng thô bạo. Chẳng mấy chốc gương mặt của Thanh Nhã đã be bét máu. Chị ta đau đớn, không thốt thành lời. Hai mắt chẳng còn nhìn rõ, lỗ tai ồ ồ, ong ong. Cơ thể cạn kiệt sức lực, nhưng vẫn bị hai người đàn ông giữ chặt lấy. Mẹ Thanh Nhã trợn mắt, hô hoán. Mấy người định giết con tôi sao? Làng nước ơi, có kẻ giết người! Nhã ơi! Thanh Nhã lúc này kỳ thực chẳng còn nghe được gì nữa. Hứng chịu thêm một cái táng từ người phụ nữ, cả cơ thể chao đảo. Hai người đàn ông buông tay, cứ thế chị ta ngã xuống đất, trong miệng chảy đầy máu. Người phụ nữ khinh miệt. Mày dám thách thức tao à? Chúng mày, tiếp tục đánh nó cho tao, lột đồ nó ra. Dạ. Bà ta bỏ lại quỷ, can ngăn, ôm lấy con gái. Không được, buông ra. Rất may công an chạy xuống kịp, cũng nhờ hàng xóm xung quanh gọi, khi nghe tiếng ồn ào, người dân cũng đồng loạt kéo đến xông vào can. Lúc đưa được những người kia đi hết, bà Lý hớt hải, khổ sở, ôm chặt con gái. Thân thể chị ta lúc này lạnh ngắt, người ngợm dính đầy máu tươi, chẳng biết đã ngất từ khi nào. Một người thấy vậy hô hào, gọi xe cấp cứu đi. Bà ta khóc lớn. Nhã ơi, Nhã! Thanh Nhã được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Em trai Thanh Tùng về nhà, nghe chòm xóm kể lại, thì vội vã chạy vào bệnh viện. Lúc đến phòng cấp cứu, Thanh Tùng đã thấy mẹ ngồi ở đó, gương mặt sưng húp, hốc mắt đỏ lòm, đang lạc lõng khóc. Mẹ! Thanh! Thanh Tùng! Chị con! Rốt cuộc, chuyện có thật không? Mẹ nói đi! Mẹ! Bà ta nghẹn ngào nói không thành lời. Đột nhiên cửa phòng cấp cứu mở ra, hai người tạm gác lại, vội vàng bước đến. Bác sĩ, con tôi sao rồi? Bác sĩ thở dài thông báo. Vết thương đã được xử lý, khâu lại, nhưng có điều... Nhưng sao hả bác sĩ? Con gái bà sẽ bị hủy mất dung mạo. Bác sĩ vừa nói cái gì? Con gái tôi bị làm sao? Vị bác sĩ đưa tay, chỉnh nhẹ gọng kính. Ánh mắt nhìn thẳng vào hai người nhà bệnh nhân, nặng nề đáp lại. Có thể con gái của bà sẽ bị hủy mất dung mạo. Hơn nữa vì bị tác động quá mạnh, khiến một bên lỗ tai tổn thương sâu. Sau này e rằng để lại di chứng không còn nghe rõ. Mẹ chị ta nghe xong, hai chân bủn rủn như muốn ngã quỵ xuống nền nhà. Bộ dạng đờ đẫn, không thể tin điều bác sĩ vừa nói là sự thật. Mà ngay cả cậu em trai là Thanh Tùng cũng thế. Thẫn thờ, trợn trừng hai mắt. Bà ta bị sốc, điên cuồng lắc đầu. Nước mắt chảy ròng, hai tay túm chặt cổ áo vị bác sĩ, lôi kéo gào thét lớn. Không, không được. Bác sĩ, mau cứu con tôi đi. Con tôi bị hủy dung nhan, thì làm sao mà sống hả? Nó xinh đẹp như vậy, bây giờ trở nên xấu xí. Thì còn ai cần, ai thèm ngó tới nó? Bà cứ bình tĩnh. Bình tĩnh? Tôi phải bình tĩnh thế nào đây? Hả? Con gái tôi trở thành bộ dạng đó, tôi phải làm sao? Mau, mau cứu con gái tôi! Bà ta vừa nói, vừa không ngừng lôi kéo, giật áo vị bác sĩ. Thành Tùng đứng ở bên nét mặt khổ sở, ngại ngùng khuyên ngăn lại. Mẹ, ở đây là phòng cấp cứu, mẹ bình tĩnh trước đã. Bà ta trừng mắt, quay ngoắt sang lườm quát. Nhã là chị của mày đấy. Bây giờ chị mày thành ra thế này, mày bảo tao bình tĩnh thế nào? Mày phải cứu chị mày đi chứ, thằng ngu. Cậu là bác sĩ, thì mau cứu con gái tôi, phải cứu con gái tôi. Thành Tùng thực sự quá mệt mỏi. Cậu ta điên tiết, nổi sùng lên. Mẹ có thôi ngay đi không? Đây là khu vực cấp cứu, không phải nơi phẫu thuật thẩm mỹ, mà mẹ bảo người ta khôi phục lại cho chị. Vì tiếng quát dữ dằn, tức khắc khiến bà ta giật mình. Hành động lỗ mãn, túm áo của bác sĩ cũng bất ngờ khựng lại. Bà ta nhìn chằm chằm vào con trai. Sau vài giây liền chuyển hướng, thô bạo đưa tay đánh tới tấp vào người Thanh Tùng. Thằng danh, mày dám hét vào mặt của mẹ mày thế à? Mày học đâu ra cái thói mất dạy đó? Mày có biết chị gái mày là trụ cột chính trong nhà không? Nếu không có nó, đi kiếm tiền thì cả tao và mày đều đã chết. Rõ chưa? Thanh Tùng bật cười khẩy. Hóa ra, mẹ chỉ lo chị bị hủy dung nhan, không kiếm được tiền thôi sao? Cái mà mẹ quan tâm chỉ là tiền, chứ đâu phải chị Nhã. Bị Thanh Tùng nói trúng, bà ta nghiến răng, tức đến mức run bần bật, lấp liếm quát. Thế mày nghĩ, mày kiếm được nhiều tiền hả? Lo cho cái thân mày còn chưa xong. Nếu không có Thanh Nhã, thì mày nghĩ số tiền lãi, tiền nợ, mày có trả được không? Nợ đó là do mẹ làm. Tại sao tiền của con và chị đưa mẹ đều đem đi đánh bạc hết? Nhà mình còn chưa đủ khổ sở hay sao? Bây giờ chị thành ra thế này, thì tất cả đều là do mẹ đấy. Thằng mất dạy, mày câm mồm cho tao! Bà ta trợn mắt, thẳng thừng tát vào mặt Thanh Tùng, khiến mặt cậu nghiêng sang một bên. Má phút chốc đỏ bừng, in hẳn năm ngón tay. Thanh Tùng không la, cũng chẳng có lời ai oán. Trong đáy mắt đỏ rực kia là sự cam chịu, kìm nén. Kỳ thực sống trong gia đình này, Thanh Tùng vốn đã không thể thở nổi nữa. Vị bác sĩ ở bên cũng giật thót tim, đổ mồ hôi hột. Lần đầu tiên gặp một cảnh tượng như thế này. Khoảng ít phút qua đi, khi hai người dần đã bình tĩnh, bác sĩ mới chậm rãi thấp giọng nói. Con gái của bà một lát nữa sẽ được y tá chuyển sang phòng chăm sóc, theo dõi. Người nhà có thể vào thăm. Bà ta thu hồi móng vuốt, trở mặt rất nhanh, quay qua nài nỉ, tha thiết van cầu bác sĩ, nhưng vẫn không tháo bỏ được bộ mặt tham lam, lợi dụng phụ thuộc cô con gái. Nhìn thế nào cũng chẳng giống người mẹ đang yêu thương, mà nói như kiểu không có tiền từ con gái, hẳn là bà ta sẽ chết. Bác sĩ, xin hãy cứu con gái tôi. Con tôi không thể bị hủy dung mạo được. Bác sĩ, hãy giúp con tôi đi. Con tôi không thể xấu. Có thể, nhưng để khôi phục 100% như lúc đầu thì hoàn toàn không. Bởi vì vết thương con gái bà rất nặng, và lại chi phí phẫu thuật cũng vô cùng tốn kém đấy. Nghe tới tiền, lập tức bà ta bỗng chốc chùn bước cau mày, thái độ khác hẳn. Cũng bởi bà ta chẳng biết phải lấy đâu ra tiền mà chữa trị. Trong khi đó, tiền lãi tháng này của bọn xã hội đen còn chưa biết xoay sở ở đâu ra nữa. Khác với bà ta, Thanh Tùng vội vàng hỏi lại. Sẽ cứu được, đúng không bác sĩ? Vị bác sĩ gật đầu, điềm đạm nói. Đúng, nhưng chỉ khôi phục tầm 60-70% thôi. Còn biến chứng tai không thể chữa trị, vì căn bản đã ảnh hưởng tới những dây thần kinh. Thanh Tùng do dự một hồi thì hỏi. Vậy chi phí tầm bao nhiêu bác sĩ? Tôi nghĩ là khá nhiều, nhưng vì tôi cũng không phải ở lĩnh vực này nên không thể đưa ra một con số cụ thể. Nhưng mà tôi có quen biết một bác sĩ rất giỏi. Nếu như cậu đã xác định chữa cho chị gái mình, thì lát tới phòng tôi đưa thông tin cho cậu. Vâng, vâng ạ. Cậu đi đăng ký cho chị cậu nhập viện đi, ở lại bệnh viện để theo dõi kỹ hơn. Tình trạng ổn, sẽ được cho về nhà. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Ừ. Vị bác sĩ gật đầu xong rảo bước rời khỏi. Sau khi thấy bác sĩ đã khuất bóng, bà ta cũng dừng nước mắt, liếc nhìn Thanh Tùng. Cậu không muốn tiếp tục cãi cọ với mẹ, liền xoay người bước đi, định ra quầy làm thủ tục nộp tiền viện, thì bất chợt bà ta kéo cánh tay giữ chặt lại, lửng khửng do dự hỏi. Thanh Tùng, tiền ở đâu ra mà mày muốn làm phẫu thuật cho chị mày chứ hả? Mẹ chỉ quan tâm điều này thôi sao? Chẳng lẽ không à? Mày không nghe bác sĩ nói tốn rất nhiều tiền hả? Mày có bao nhiêu mà đòi chữa trị cho Thanh Nhã? Thanh Tùng nhíu mày, vô cùng đau đầu nhức tai. Nói tới nói lui, cốt lõi mẹ vẫn quan tâm đến tiền. Chữ tiền là trên hết, mặc kệ Thanh Nhã có ra sao. Thanh Tùng gạt phắt bàn tay của mẹ ra khỏi người, cậu gằn giọng. Mẹ nói như vậy, không nhẽ mẹ muốn để chị mang hình hài đó cả đời. Con có bao nhiêu không cần biết, nhưng cứu được chị thì con sẽ nỗ lực. Dứt lời, Thanh Tùng bước đi, tức khắc bị bà ta chạy lên chắn ngang, mặt mũi hầm hầm trách. Mày có ngu không hả con? Chạy chữa, chỉ khôi phục được 60-70% thì có ích gì? Chị mày cũng không thể trở nên xinh đẹp như ban đầu. Thay vì phung phí tiền bạc, thì mày đưa cho mẹ, để mẹ trả cho bọn giang hồ. Bọn nó chuẩn bị đòi tới nơi rồi. Không có tiền, cả ba chúng ta cũng không thể yên. Giờ chị mày nằm ra kia, cũng chẳng thể giúp. Thanh Tùng nghe xong, hai tay bất giác cuộn chặt lại thành hình nắm đấm, khóe môi mấp máy cười khinh. Chẳng phải con và chị đều đã đưa trước cho mẹ rồi hả? Số tiền đó đâu? Bà ta đảo mắt lấp lửng. À thì... Mà mày đừng có tra khảo tao như con chị mày nữa được không? Nói tóm lại, giờ mày đưa tiền để tao trả cho bọn chúng. Thanh Tùng thẳng thắn đáp. Không có. Không có? Mày không có tiền, sao còn mạnh miệng hỏi cách chữa trị làm gì, hả? Đó là chuyện của con, và lại con và chị đều đã đưa tiền cho mẹ. Mẹ đem đi đánh bạc hết, thì bây giờ con cũng chẳng còn để cho. Tao đánh bạc khi nào chứ? Thanh Tùng thật sự không muốn mang tiếng là đứa con bất hiếu, đứng cãi nhau với mẹ ruột. Cậu nhẫn nhịn thấp giọng. Con không còn tiền. Mày muốn bọn họ kề dao vào cổ thì biết sợ à? Vậy thì càng tốt, dù sao con cũng chán cuộc sống này lắm rồi. Chết đi thì càng thoải mái hơn. Nói xong, Thanh Tùng thẳng thừng sải chân bỏ đi. Bà ta nghiến răng đen mặt, giọng nói vang lên, quát lớn. Mày nói thế hả, thằng kia? Mày trơ mắt nhìn cả nhà khốn đốn à? Thanh Tùng! Thanh Tùng cứ thế mà bước đi, không hề quay đầu. Bóng lưng cao lớn thẳng tắp, nhưng bao trùm đó là sự đáng thương, cô đơn lạc lõng. Phía sau lưng cậu là chất giọng the thé, chua ngoa của mẹ đang miệt mài mắng chửi. Bà ta gào khóc thảm thiết, nhưng vẫn không lay động được con trai. Xung quanh mọi người không khỏi tò mò, quay đầu nhìn chằm chằm. Vì quá ồn ào, nên một chị y tá khác phải chạy đến, lịch sự nhắc nhở. Không nhận được sự thông cảm, ngược lại, chị còn bị bà ta lườm nguýt, chửi rủa. Mắng cho đã miệng, bà ta liền xoay người đi về, mặc kệ con gái. Thanh Tùng sau khi thanh toán tiền viện xong xuôi, quay lại chẳng thấy mẹ đâu. Cậu cúi đầu nặng nề thở dài. Thực ra, cậu cũng không trông chờ gì cả. Căn bản từ khi nhà cậu xảy ra sự cố nợ nần, thì cậu và chị gái cũng nhanh chóng trở thành công cụ kiếm tiền. Kỳ thực, rất lâu rồi cậu không còn cảm nhận được tình yêu của gia đình. Mỗi khi nhắc đến hai chữ này là lồng ngực của cậu lại đau nhói, ngột ngạt, khó thở vô cùng. Thanh Tùng một mình ở lại trong bệnh viện, chờ chị được chuyển sang phòng chăm sóc theo dõi. Thanh Nhã của bây giờ đã không còn hống hách, kiêu ngạo nữa rồi, mà thay vào đó là hình ảnh trơ trọi, khắp người chằng chịt vết thương, gương mặt bị băng bó, nhợt nhạt, tiều tụy. Thanh Nhã hôn mê, nằm yên ở trên giường. Quả thực, nhìn hình ảnh này, Thanh Tùng vừa thương, lại vừa trách. Giá mà Thanh Nhã chịu nghe những lời can ngăn của cậu, không ghen tị, không so bỉ, không tham lam, thì chắc hẳn chẳng ra nông nỗi thảm hại như thế này. Thanh Tùng do dự, duỗi tay nắm lấy bàn tay của chị gái. Nhưng dù thế nào thì Thanh Nhã vẫn là chị cậu, là người dù ngoài miệng hay buông lời cay độc nhưng rất quan tâm cậu, hàng ngày miệt mài kiếm tiền để nuôi cậu học. Chính vì thế, cả đời cậu cũng không bao giờ quay lưng bỏ mặc chị. Thanh Tùng nắm chặt tay chị, nghẹn ngào nói. Chị, buông bỏ, làm lại từ đầu được không? Dù cho chị có ra sao, thì chị vẫn là người đẹp nhất trong mắt em. Yên tâm, em không bỏ chị. Thanh Tùng nói xong, liền chu đáo đắp chăn lại cho Thanh Nhã, rồi xoay người ra khỏi phòng. Giây phút cậu quay đi, khóe mắt Thanh Nhã tuôn trào hai giọt lệ nóng hổi, chảy xuống gối. Tại nhà họ Lý, khi hai ông bà Lý đi công chuyện về, thì sắc trời đã sập tối. Bước vào nhà, đã thấy gian bếp, đông kín, tụ tập bàn tán. Bà Lý hiếu kỳ bước lại, giọng nói nhỏ nhẹ hỏi. Có chuyện gì thế? Một người giật mình, ngay lập tức tản ra cúi đầu. Dạ, chào bà chủ ạ. Ừ, mà cậu Dương, mợ Chi đã về nhà chưa? Dì ba nhanh chóng gật đầu. Dạ rồi thưa bà, cậu mợ đang trên phòng nghỉ ngơi. Cậu dặn khi nào cậu cho phép thì mới lên, vì mợ Chi đang mệt. Bà Lý hướng mắt nhìn lên tầng 2. Bà trách ở trong lòng. Chắc hẳn đều là do Trung Dương mà ra đấy. Không chừng, anh lại không biết tiết chế. Ăn được là chỉ biết ăn thôi. Bà thở dài gật đầu. Quay đầu thì thấy mọi người đang có vẻ dè dặt, hỏi. Bộ, có chuyện gì hả cô ba? Dì ba giật mình, luống cuống lắc đầu. Thực ra nhà họ Lý không thích người làm nhiều chuyện, nên dì ba cơ bản không dám nói, sợ bị bà Lý giày la. Sao đây? Dạ. Giọng dì ba ngập ngừng lưỡng lự, thì đột nhiên một người làm khác đứng ngay bên cạnh, thêm lời nói vào. Dạ, là chuyện liên quan của cái cô Thanh Nhã, từng làm việc trong xưởng nhà chúng ta á bà chủ. Thanh Nhã? Vâng ạ. Nghe nhắc tới cái tên này, bà lại không hài lòng. Cái chuyện Thanh Nhã hạ thuốc trùng dương, bà còn chưa tính toán tới đây. Nhưng thấy người làm trong nhà xì xào thì hẳn không phải là điều tốt lành gì. Bà Lý cau mi hỏi. Con bé đấy thì có chuyện gì? Hai mẹ con lại tới đây sao? Dạ không ạ. Chuyện là vừa tức thì con và dì ba có ra chợ thì nghe mọi người nói rằng cô Thanh Nhã đó mới bị đánh ạ. Người ngợm máu me tùm lum, công an phải vào cuộc can ngăn mới có thể đưa cô Nhã đi cấp cứu. Bà Lý trợn mắt. Có chuyện đó sao? Bé người làm hồn nhiên gật đầu lia lịa, hăng hái kể. Dạ, nghe mọi người trong chợ bảo cô Thanh Nhã ngủ với đàn ông đã có vợ. Bây giờ chính thất biết, liền kêu người đến hung bạo đánh. Cô vợ dùng hẳn chiếc giày cao gót táng vào mặt cô Nhã á bà. Bây giờ cả cái khu này ai cũng đồn. Bà Lý nghe mà xanh hết mặt, rùng mình. Dì ba nhìn thấy, liền khẽ huých tay bé người làm nhắc nhở. Cô bé hiểu ý thì im lặng. Ông Lý từ phía ngoài đi vào, thấy vợ nhăn nhó thì lên tiếng. Bà sao đây? Ông à, con bé Thanh Nhã vừa bị người ta đánh. Ừ. Nghe ông nhà bình thản trả lời khiến bà ngơ ngác thẫn thờ. Dường như ông Lý không hề bất ngờ, thậm chí còn rừng rưng nữa kia. Bà Lý khó hiểu, hắng giọng hỏi lại. Ông biết con bé Nhã bị đánh sao? Tôi không biết, nhưng mà sớm muộn gì thì chuyện đó cũng sẽ xảy ra thôi. Ông nói vậy là có ý gì? Con bé Thanh Nhã quen với con rể của nhà họ Mã, mà nhà họ xưa giờ là xã hội đen, cho vay tiền, lai lịch không phải dạng vừa. Con gái bây giờ theo nghiệp là Mã Thiên Ý. Bà nói xem, biết tin chồng ngoại tình, liệu có để yên không? Hơn nữa, chàng rể này phất lên được, hoàn toàn đều nhờ cả vào nhà vợ. Cô vợ lặn lội xuống hẳn đây, là tiếp tâm cơ thế nào rồi? Bà Lý chậc lưỡi, bà không biết nhà họ Mã, căn bản họ không phải người của vùng này, không ngờ Thanh Nhã lại to gan làm liều như vậy. Chồng của Mã Thiên Ý xuống đây mua đất, xong lại muốn mở xưởng vải cạnh tranh với chúng ta. Chắc là thấy Thanh Nhã nên tiếp cận quen. Mà thực ra Thanh Nhã biết cậu ta có vợ con, nhưng vẫn cố quen đấy chứ. Về vấn đề này, bà Lý không quá bất ngờ. Bà gật đầu lại bảo, nghe nói có cả công an vào cuộc. Ông Lý lắc đầu, điềm nhiên đáp, theo tôi thì cũng không làm được gì. Không phải tôi chê bai, nhưng mà người thấp cổ bé họng thì mãi mãi không thể đấu lại. Trong chuyện này Thanh Nhã sai, mà cô vợ đánh người cũng sai. Nhưng mà bố Mã Thiên Ý đứng ra là đâu cũng vào đó thôi. Cùng lắm họ bồi thường là xong. Xã hội này ngoại tình với người có vợ con là mang tiếng sai rồi bà. Bà Lý nghe thì biết thế, cũng không hỏi nhiều. Dù gì chuyện cũng không liên quan đến nhà bà. Thanh Nhã đi đến nước này, đâu cũng do nghiệp mà cô ta phải trả cho cái tội quá hống hách, biết rõ sai trái mà cứ đâm đầu vào. Bà Lý gạt bỏ vấn đề đi, nhìn mọi người làm, rồi lên tiếng. Thôi, chuyện cũng không phải của mình, mọi người tránh bàn tán nhiều. Tất thảy đồng loạt cúi đầu. Dạ, bà chủ. Mọi người làm việc tiếp đi. Dạ. Ông bà Lý xoay người bước đi ra ngoài phòng khách. Ông Lý mãi không thấy hai vợ chồng Trung Dương đâu, thì quay qua. Bọn trẻ về chưa bà? Thấy cô ba bảo đã về rồi, hai con đang trên phòng nghỉ ngơi. Chi Chi hơi mệt. Khổ thân con bé quá. Lát bà lên xem con thế nào rồi. Ừ, ông mau vào thay đồ đi. Tôi vào bếp, bảo cô ba nấu đồ bổ cho Chi Chi ăn. Ừ. Dứt lời, ông Lý đi thẳng vào phòng ngủ. Bà Lý nhìn nhìn lên tầng 2 ít phút, rồi cũng đi vào bếp luôn. Tầm 7 giờ 40 phút, Kiều Chi và Trung Dương mới xuống nhà. Sắc mặt Kiều Chi nhìn chung lúc này cũng đã tỉnh táo hơn một chút. Trên người mặc một chiếc váy vô cùng kín. Nhìn sơ qua cũng biết là cô muốn che giấu cái gì. Bước chân có hơi chậm. Trung Dương khẽ cười và hỏi, đi nổi không em? Hay anh bế nhé? Kiều Chi lườm đẩy anh ra. Không cần, đừng chạm vào em nữa. Ở đây đang là nhà đấy. Kiều Chi nói xong liền nén lại, sải bước đi bình thường lại phòng khách. Trung Dương vẫn khư khư ôm eo vợ. Cứ như thể nếu anh buông tay, Kiều Chi sẽ ngã quỵ. Ở phòng khách, bố mẹ chồng đang ngồi nói chuyện. Anh và cô đi đến liền chào. Bố, mẹ. Ông bà Lý niềm nở cười. Xuống rồi hả con? Dạ. Ông Lý nhìn sang Trung Dương, ẩn ý gặng hỏi, đã thế nào rồi con? Ổn rồi bố ạ. Ừ. Câu trả lời của Trung Dương khiến Kiều Chi ngượng chín cả mặt. Cô mím chặt môi nín thinh. Bà Lý vô tình trông thấy thì cười tươi tắn. Bà đành lên tiếng, thôi, mau vào ăn cơm đi. Kiều Chi nhìn đồng hồ có chút ngờ nghệch nói, bố mẹ ăn chưa ạ? Bố mẹ chờ hai đứa, chứ lủi thổi có ông bà già chán lắm. Mau vào trong thưa con, hôm nay mẹ nấu nhiều món ăn tẩm bổ cho con đấy. Vâng ạ. Trung Dương và Kiều Chi theo chân bố mẹ vào bàn ăn. Sau khi dùng xong bữa tối, hai người ngồi ở phòng khách trò chuyện với bố mẹ một lúc, thì trở lên phòng ngủ Do Trung Dương đã xin cho cô nghỉ tận 2 ngày, nên Kiều Chi dự định ngày mai sẽ vào với bố. Đứng trước gương, cô hơi băn khoăn hỏi. Trung Dương? Hả? Anh nghe. Anh nói xem, những vết trên cổ em, ngày mai đổ kín, bố có thấy không? Trung Dương đang ngồi ở bàn xem sổ sách, nghe cô hỏi vậy thì ngẩng mặt, ánh mắt nhìn cô say đắm, ông Dung đáp. Anh thấy nó bình thường mà, rất đẹp. Kiều Chi sụ mặt nhăn mày. Với anh thì khác, nhưng mà bố và Thím Chín thì... Thì sao? Kiều Chi cắn môi không đáp. Trùng Dương gấp sổ sách lại, đứng dậy bước đến, duỗi tay ôm Kiều Chi từ phía sau, hướng thẳng vào chiếc gương. Hình ảnh phản chiếu rất hài hòa giữa thân hình nhỏ nhắn mềm mại đang được bao bọc trong vòng tay ấm áp, cứng rắn của người đàn ông. Trùng Dương cúi đầu hôn lên má cô một cái, khẽ mỉm cười nói tiếp. Bố em đã gả em cho anh rồi, nên dĩ nhiên những chuyện này không thể tránh. Và lại em nghĩ, có người chồng nào kìm nén nổi khi vợ đẹp cứ lượn lờ ở trước mắt không? Nếu không động tâm, không đứng được, hẳn là chỗ kia đã liệt rồi. Kiều Chi nghe xong, che miệng phụt cười. Nhìn hình ảnh cô vợ trẻ cười sảng khoái, khiến anh càng thêm yêu. Lực ở cánh tay càng siết chặt hơn. Trung Dương nói thêm. Nếu em ngại, thì để ngày mai anh đi mua phấn cho em che nhé. Chờ thời gian cho nó mất. Kiều Chi ngoan ngoãn, mím môi cười gật đầu. Dạ. Mau đi ngủ thôi. Mai anh đưa em sang với bố. Vâng. Câu nói của cô vừa dứt, tức khắc đã bị Trung Dương cúi người, bế lên. Kiều Chi giật mình hốt hoảng, nhưng ngay sau đó vòng tay ôm lấy cổ anh, dựa vào lồng ngực rắn chắc kia. Trung Dương vừa bước vừa bảo. Vợ à, em phải mập mạp lên một chút. Trung Dương đặt cô nằm xuống giường, thuận thế gối đầu lên ngực cô. Kiều Chi đưa tay luồn vào mái tóc, không dài, không ngắn hỏi. Không phải con trai sẽ thích mẫu người như vậy à? Trung Dương lắc đầu, không biết xấu hổ, thẳng thắn đáp. Không, em phải mũm mĩm một chút, thì khi sờ nắn mới thích. Vừa nói, tay Trung Dương vừa rong ruổi, lần mò chui vào trong váy cô, đặt lên nơi nhấp nhô. Kiều Chi nhíu mày tối mặt, tức khắc đẩy đầu anh ra, vùng chân đá anh xuống giường. Chả biết cô lấy lực ở đâu ra, nhưng tích tắc, Trung Dương đã nằm dưới ở sàn nhà, miệng rên la vì đau. Kiều Chi vội vàng chỉnh lại chiếc váy, kéo chăn trùm kín, giận dỗi mắng. Trung Dương, anh đứng đắn lên một chút cho em. Trung Dương lòm khòm đứng dậy, không hề tức khi bị cô đá, mà ngược lại còn sảng khoái, híp mắt cười ma mị. Thú thật, thấy mặt mũi Kiều Chi đỏ bừng, anh càng muốn chọc ghẹo thêm. Nhưng phải công nhận, từ khi cưới vợ trẻ, độ mặt dày của anh cũng tăng thêm, thậm chí là còn hơn nữa. Trung Dương sải bước đi lại, động tác dứt khoát, kéo tay Kiều Chi đặt lên ngay vật nam tính hỏi. Anh vẫn còn chưa đủ đứng sao? Cảm nhận độ to lớn, nóng hổi trong lòng bàn tay, cô càng ngượng ngùng, mặt mày đỏ chót. Kiều Chi xấu hổ vùng vẫy, rút tay ra. Trung Dương, anh càng ngày càng hư hỏng. Ngày mai em sẽ mách mẹ, anh bắt nạt em. Nói xong, Kiều Chi rúc vào trong chăn, thân hình co lại như một con tôm. Trung Dương cười càng lớn, ôn hòa ngồi xuống dỗ dành. Được, được, là anh hư hỏng, em đừng giận. Kiều Chi dùng chân đạp vào người anh trách. Đêm nay, anh không được chạm vào em. Trung Dương tóm lấy chân nhỏ của Kiều Chi, nhanh chóng chui thẳng vào nằm cạnh. Cô nhăn nhó, vùng vẫy đẩy anh ra, càng bị Trung Dương ôm chặt. Đừng quấy, cẩn thận sập giường nữa bây giờ. Kiều Chi bĩu môi cắn vào tay anh. Bố mẹ thay luôn khung giường, đến dưới bằng sắt rồi. Trống Dương nghe xong, trợn mắt sững sờ. Trời đất, bố mẹ nói là làm thật sao? Nhưng căn bản, hôm đấy anh đã làm ăn được gì đâu. Khung giường bị gãy là do lực ngã quá mạnh thôi. Nhưng mà ngẫm lại cũng kệ, miễn là nằm chắc chắn là được rồi. Trống Dương, mau buông em ra. Không buông. Kiều Chi nhăn nhó, khổ sở bài xích. Cái kia, chọc vào bụng em. Trống Dương thở dài, hiểu cô đang nói gì, nhưng tay anh thì vẫn không buông, cứ ôm cô càng chặt, khàn khàn giọng. Một lúc không ai đếm xỉa, sẽ tự tủi thân rũ xuống. Em ngoan ngủ đi. Kiều Chi câm nín, cô nhẫn nhịn nằm yên, nhắm mắt, nhưng tâm thì không thể tịnh nổi. Kiều Chi cắn răng, bộ đàn ông ai cũng dồi dào sinh lực sao? Mãi một lúc lâu, Kiều Chi mới vào giấc. Sáng hôm sau, lúc tỉnh, Kiều Chi đã không thấy Trung Dương đâu. Xuống nhà thì nghe Mận bảo rằng anh rời nhà từ sớm, bộ dạng rất gấp gáp, bữa sáng cũng không ăn. Kiều Chi lo lắng có gọi điện thoại nhưng không được. Mãi trưa anh mới quay về, giải thích có chuyện quan trọng. Kiều Chi cũng không trách, ngoan ngoãn cùng anh vào viện với bố. Vào viện đột nhiên cô thấy lạ, dường như bố và thím Chín rất khác. Hai người tươi tắn hẳn ra. Đã thế, trong phòng bệnh còn có một bó hoa tươi rất lớn. Kiều Chi hiếu kỳ định hỏi, nhưng nghĩ lại liền thôi. Hôm nay đặc biệt tâm trạng bố phơi phới, nhưng mà hình như ông có chuyện gì muốn nói. Nhưng Kiều Chi đợi mãi vẫn không thấy. Bố lấp lửng lưỡng lự một trập, rồi lảng sang vấn đề khác. Mà Kiều Chi cũng không vội vàng, cô chờ bố khi nào sẵn sàng thì sẽ nguyện ý nghe. Trung Dương ngồi một lúc thì đến giường, trước khi đi còn kỹ lưỡng cẩn thận dặn dò. Kiều Chi mỉm cười vâng dạ rồi tạm biệt anh. Tại xưởng. Dạ cậu Dương, sổ sách tháng này đây ạ. Ừ, để trên bàn đi. Trung Dương không ngẩng đầu, đại khái trả lời cho xong. Mắt cứ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Anh Trương tò mò, liền ngó lên xem thử, phát hiện Trung Dương đang coi đồ đạc, vật dụng trẻ con, thì không khỏi kinh ngạc. Anh Trương vui vẻ hỏi. Mợ Chi có em bé rồi ạ? Lúc này Trung Dương mới chịu ngước lên nhìn, điềm nhiên đáp. Vẫn chưa. Dạ, thế sao cậu Dương xem sớm thế? Trung Dương đăm chiêu. Nhớ lại ngày hôm qua đã cùng Kiều Chi trong khách sạn, hai người đều không dùng biện pháp phòng tránh. Với lại, anh cũng cho hết vào người cô. Mặc dù như vậy sẽ rất ích kỷ, nhưng mà anh mê trẻ con. Mê mẩn đứa trẻ sẽ được sinh ra từ người anh yêu, mang dòng máu cả anh và cô. Trung Dương cười nhẹ. Sẽ có sớm. Anh Trương cũng cười theo, ngập ngừng nhưng chả dám nói. Trung Dương nhíu mày hỏi. Sao thế? Dạ, không có gì ạ. Không phải lo đâu, cậu cứ nói đi. Thật ra nếu cậu Dương muốn nhanh có con, thì nên bổ sung thêm một số thuốc, có thể cho mợ Chi uống cũng được ạ. Trung Dương nhíu mày. Cậu nghi ngờ khả năng của tôi sao? Anh Trương xua tay. Dạ, dạ không ạ. Chỉ là những loại thuốc bổ thôi. Cậu đừng hiểu lầm. Mục đích tăng khả năng thụ thai nhanh hơn. Không cần. Tôi và vợ đều khỏe. Vâng ạ. Anh Trương dè dặt, cũng không nói thêm gì nữa. Anh ngở lại trao đổi với một số việc, rồi cũng rời khỏi phòng làm của Trung Dương. Tan làm, Trung Dương tiện đường ghé đón Kiều Chi từ bệnh viện về nhà. Vào thăm bố xong, mặt mũi tươi tắn hẳn ra. Lúc chạy vào cổng, đã thấy bố mẹ đang chăm chút cho cây cảnh. Trung Dương và Kiều Chi xuống xe, bước đến chào. Bố, mẹ, con mới về ạ. Ừ, vào nhà tắm rửa, rồi xuống ăn cơm nghe con. Vâng ạ. Kiều Chi và Trung Dương nhanh chóng vào nhà, sửa soạn xong xuôi, liền đi xuống. Trên bàn đã đầy ắp các món. Bà Lý cười bảo, Ngồi đi hai đứa. Dạ. Hôm nay mẹ hầm canh. Chi Chi, nếm thử xem ngon không? Vâng ạ. Kiều Chi hăng hái húp một miếng, chưa kịp nuốt, thì từ ngoài Mận nhanh chóng chạy vào, trên tay mang theo một thùng, giọng bảo lớn. Dạ cậu Dương ơi, có người giao 10 hộp tăng sinh lý nam cho cậu ạ. Con xin lỗi ạ. Kiều Chi quay đầu qua một bên, dùng tay che miệng nói. Tay còn lại thì ôm ngực, ho sặc sụa, phút chốc gương mặt đỏ chót, chảy cả nước mắt. Ông Lý đang cầm đôi đũa, trong tay bỗng dưng đánh rơi. Đũa inox va chạm xuống nền nhà, phát lên những tiếng leng keng, chói tai. Bà Lý cũng không khác gì, khựng lại tại chỗ. Tất thảy cả ba người đều đổ dồn ánh mắt về phía chú Dương đang ngồi. Chúng Dương bắt gặp ánh mắt của mọi người thì có chút dè dặt, mất tự nhiên. Anh ho ho vài cái, nhìn sang Mận bảo. Chắc là ship lộn nhà rồi đấy, không phải của cậu. Mận ngây ngô lắc đầu kiên định. Không đâu ạ, trên thùng hàng có ghi tên cậu Dương ạ. Với lại địa chỉ, số điện thoại đều đúng là của cậu luôn. Chúng Dương vô cùng điềm tĩnh nhắc lại. Nhưng mà trong lòng thì đang dạo dực dậy sóng, mất mặt. Không phải của cậu đâu. Nghe Trung Dương chắc nịch nói vậy, Mận chu môi, căng hai mắt nhìn kỹ lại. Rõ ràng trên giấy ghi tên cậu, hơn nữa lại có cả số di động. Chẳng nhẽ cậu Dương đã đổi số rồi. Mận gãi đầu đang định lên tiếng, thì đột nhiên nghe ông Lý nói trước. Mình đặt thì nhận đi. Còn chối bay chối biến làm cái gì hả? Không đặt, sao người ta có địa chỉ mà giao? Mang vào thư phòng cho cậu Dương đi Mận. Dạ. Mận ôm thùng hàng, xoay lưng lửng khửng đi thẳng vào thư phòng làm việc cất. Lúc Mận khuất bóng, bà Lý và Kiều Chi cũng thu hồi lại ánh mắt. Bà vội vàng cầm ly nước lọc đưa sang cho Kiều Chi, cẩn thận hỏi han. Có sao không con? Kiều Chi đón lấy cốc nước từ tay mẹ chồng, đưa lên miệng uống hai ngụm cho thông, lắc đầu, mỉm cười nhẹ giọng đáp. Dạ, con không sao ạ. Bà Lý vuốt ve tấm lưng Kiều Chi gật gật. Ừ, uống thêm ít nước đi con. Vâng ạ. Bà Lý nhìn vào trong gian bếp. Cô ba, lấy giúp tôi đôi đũa mới. Dạ, bà chủ. Dì ba từ trong bếp đi ra, cẩn trọng đặt đôi đũa xuống bàn. Mắt nhìn thấy đôi đũa của ông chủ bị rơi dưới sàn nhà, thì cúi người, lượm lên đưa vào trong. Ông Lý nhìn Trung Dương nãy giờ vẫn nín hinh, nặng nề thở dài rồi nói. Cả nhà mau ăn cơm đi, thức ăn nguội hết cả rồi. Bà Lý thấy không khí căng thẳng, liền cười cười thúc giục. Đúng vậy. Hai đứa mau ăn cơm đi. Chi Chi, để mẹ múc chén canh khác cho con. Vâng, con cảm ơn mẹ. Kiều Chi cùng cả nhà ngồi dùng cơm tối, nhưng khi nghĩ đến những lọ thuốc Trung Dương đặt, khiến Kiều Chi lại thắc mắc, thậm chí là sợ hãi nữa. Sức lực của anh còn chưa đủ hay sao? Hay là những lần đấy đều nhờ sự hỗ trợ? Nhưng dù thế nào, Kiều Chi cũng đâu có chê bai. Suốt bữa cơm không một ai nhắc gì đến vấn đề thuốc tăng sinh lý của Trung Dương. Mà hôm nay, anh đột nhiên kiệm lời hẳn, từ đầu chí cuối cũng chả thấy anh nói câu nào. Ăn xong rồi, Trung Dương đi thẳng vào thư phòng làm việc, khóa cửa. Ở phía ngoài phòng khách, ông Lý nhìn thì càng não nề, thở dài câu mày than. Thế là có vấn đề thật rồi. Bà Lý huých tay chồng, khéo léo nhắc nhở. Đừng nhắc nữa, kẻo con nó lại mặc cảm với bản thân đấy. Dù sao chuyện này, Trung Dương cũng đâu có muốn chứ. Ôi chao, thế mà hôm kia còn sập cả giường. Hóa ra, chỉ là hình thức che mắt thôi sao? Bà Lý trầm ngâm im lặng, không nói thêm. Kiều Chi bên cạnh ngồi nghe, mặc dù rất muốn giải thích, nhưng cô vốn dĩ không biết mở lời thế nào. Căn bản những chuyện thế này khá tế nhị. Ngồi một lúc, Kiều Chi đứng dậy xin phép. Bố, mẹ, con đưa trái cây vào cho anh Dương ạ. Bà Lý cười. Ừ, con đi đi. Dạ. Kiều Chi nhanh chóng sải bước rời khỏi phòng khách, chuẩn bị trái cây mang vào cho anh. Vì Trung Dương khóa cửa, nên bắt buộc Kiều Chi phải gõ cửa. Khoảng một lúc sau, anh mới lọ mọ bước ra mở. Nhìn thấy người đứng trước mặt là Kiều Chi, Trung Dương có hơi ngỡ ngàng. Vợ, em mang hoa quả cho anh này. Kiều Chi vừa nói, vừa bước vào trong căn phòng. Anh cũng hiểu ý đứng sang một bên nhường lối. Kiều Chi đảo mắt nhìn thấy thùng hàng Trung Dương ném ở một góc tường, thì khẽ cười, động tác nhẹ nhàng đặt khay trái cây lên bàn. Kiều Chi xoay người, cất giọng chọc ghẹo, bởi hiếm khi mới có dịp, cô phải tận dụng. Anh đặt thuốc mà quên bảo người ta che tên sản phẩm sao? Trung Dương, anh có phải... Chi Chi à? Em cười nhạo anh à? Kiều Chi lắc đầu vô tội đáp. Em đâu có chứ. Nhưng mà anh cần uống đến tận 10 hộp luôn à? Trung Dương nhíu mày, thẳng thừng bác bỏ. Thuốc đó không phải dành cho anh đâu. Chẳng nhẽ em không tin anh à? Em là người trải nghiệm rõ nhất còn gì. Không phải cho anh, thì cho ai? Trung Dương suy nghĩ vài giây, lại buộc miệng đáp. Là cho cậu Trương đấy. Dạ. Kiều Chi ngơ ngẩn. Hóa ra là cho anh Trương à? Sao mà dùng tận 10 hộp chứ? Ở ngoài Kiều Chi thấy anh Trương rồi, vóc dáng trững chạc, mạnh mẽ, đầy nam tính cơ mà. Trung Dương lặng lẽ quan sát Kiều Chi. Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng thiệt tình xin lỗi cậu Trương rất nhiều. Bởi chuyện vợ lẽ, anh không biết nói như thế nào. Rõ ràng khi đặt thuốc, anh đã dặn dò kỹ lưỡng phải che tên sản phẩm cơ mà. Chẳng hiểu tại sao ship lại để tên khơi khơi, khiến anh thật sự mất mặt muốn chết. Hơn nữa, anh đặt thuốc mục đích tăng cường thúc đẩy nhanh có con. Tự dưng nghĩ đến chuyện này, Trung Dương lại nảy ra một ý định. Anh mắt nhắm nhìn vợ gọi. Chi Chi. Dạ. Kiều Chi giật mình ngẩng đầu nhìn anh. Trống dưa ngập ngừng vài giây, xong liền ngỏ lời, giọng điệu thành khẩn. Bây giờ bố mẹ đã nghi ngờ khả năng của anh, hay em giúp anh đi? Giúp anh? Dạ, vậy để em ra ngoài giải thích. Kiều Chi gật đầu đang định bước đi thì bất ngờ được Trung Dương bế bổng lên, đi lại ghế sofa. Anh để cô ngồi trên đùi, cánh tay ôm chặt vòng eo. Kiều Chi cũng không quậy, yên lặng để im cho anh, muốn làm gì thì làm. Ánh mắt Trung Dương trở nên thâm tình nhìn Kiều Chi, cưng chiều bảo. Không phải cách đó. Hàng mày Kiều Chi hơi nhăn, ngờ nghịch hỏi lại. Không phải cách này, thì cách nào ạ? Bố mẹ đang nói chuyện ở ngoài phòng khách, anh và em đi ra, chỉ cần nói số thuốc tăng sinh lý nam kia là anh mua cho anh Trương là được. Bố mẹ sẽ không hoài nghi đâu. Trung Dương danh mãnh lắc đầu. Thật ra, chúng ta có thể giải thích bằng một cách thiết thực hơn. Kiều Chi cắn cắn môi, ngồi im nhìn anh. Đột nhiên tay Trung Dương chuyển hướng, sờ vào bụng cô, vuốt ve nói tiếp. Cho anh một cục cưng là được. Kiều Chi tròn xoe hai mắt, chậm rãi, cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang vuốt ve kia. Trung Dương thấy cô im lặng không đáp, thì cẩn trọng nhắc lại một lần nữa. Vợ à, em chỉ cần sinh cháu nội cho bố mẹ, là chắc chắn bố mẹ sẽ tin ngay thôi. Sinh con? Trung Dương cười rạng rỡ gật đầu. Đúng vậy. Kiều Chi mím môi trầm ngâm. Thú thật, chuyện sinh con ở thời điểm này Kiều Chi chưa nghĩ đến bao giờ. Cơ bản cô còn chưa học xong lớp 12 thì sao mà sinh em bé. Hơn nữa ý định và sự thỏa thuận lúc trước là khi cô chưa hoàn thành xong 4 năm đại học mới tính tới chuyện đó. Mà chuyện này mẹ chồng cô là người đề nghị ra, bà cam đoan không để cô giang dở việc học, nên khi ấy cô cảm giác an toàn. Nhưng không hiểu sao bây giờ Trung Dương lại có đề nghị này. Do dự một hồi lâu, Kiều Chi cất giọng ích kỷ đáp. Không được, em vẫn còn đi học. Chuyện con cái, để sau này được không? Nghe xong, sự hào hứng của Trung Dương phút chốc bị vụt tắt. Gương mặt hiện hữu nỗi buồn. Nhưng nghĩ kỹ lại thì đúng như lời Kiều Chi nói. Cô mới 18 tuổi thì đâu thể giang dở việc học, ở nhà sinh con. Nhận ra vẻ buồn buồn trên mặt Trung Dương, Kiều Chi lúng túng chữa lại. Trung Dương, không phải em không muốn sinh con cho anh, nhưng hiện tại thì chưa phải thời điểm. Anh chờ em được không? Trung Dương cười, gật đầu thuận theo. Được, khi nào em muốn thì chúng ta sinh. Mặc dù anh cười, nhưng Kiều Chi biết rõ Trung Dương chẳng vui chút nào, mà cô thì cũng không thể vì lý do này mà gật đầu đồng ý được. Trung Dương nặng nề thở hắt một hơi, nhìn đồng hồ, trầm khàn nói tiếp. Em lên phòng nghỉ trước đi, anh xem nốt sổ sách sẽ lên sau. Dạ. Kiều Chi vừa dứt lời, Trung Dương nhẹ nhàng buông tay ra, giúp cô đứng dậy. Kiều Chi xoay người, nhưng trước khi đi cũng nán lại, dặn dò anh vài câu. Anh nhớ lên nghỉ ngơi sớm nha. Được. Kiều Chi mỉm cười rồi sải bước đi khỏi. Trở về phòng ngủ, cô thẫn thờ suy nghĩ. Tự dưng lại bị cảm xúc của Trung Dương lung lay. Đang mông lung mất hồn thì phía ngoài mẹ chồng mang sữa đi vào. Thấy cô ngẩn người, bà liền gọi. Chi Chi. Dạ. Kiều Chi giật mình ngước lên, đã thấy mẹ chồng bước đến nơi rồi. Bà Lý chậm rãi ngồi xuống, đưa cốc sữa cho cô và nói. Uống đi con. Vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Bà Lý ôn hòa vén tóc Kiều Chi hỏi. Bộ có chuyện gì hả con? Sao lại thất thần thế kia? Mẹ vào cũng không biết. Có gì, nói mẹ nghe nào. Kiều Chi uống chút sữa, ngập ngừng lưỡng lự một lúc, thì mạnh dạn nói. Mẹ, anh Dương thích trẻ con lắm ạ. Bà Lý phì cười gật đầu. Đúng vậy, nhìn Trung Dương cứng nhắc, khô khan thế thôi. Chứ nó thích trẻ con, và thích có em lắm. Nhưng mà mẹ lại không thể sinh thêm. Nói đến đây, đột nhiên gương mặt bà Lý trầm xuống. Kiều Chi dè dặt hỏi lại. Sao thế ạ? Bà Lý đăm chiêu đáp. Mẹ bị khó sanh. Cái hồi mang bầu, rồi sanh Trung Dương rất khó khăn. Suýt nữa là bỏ mạng luôn trên bàn sanh. Kể từ đó, bố con sợ, nên ông không cho mẹ sanh. Mẹ biết Trung Dương thích trẻ con, thích có em, nhưng vốn dĩ mẹ không thể nào sanh thêm. Nhưng mà sao thế con? Sao lại hỏi chuyện này chứ? Hay Trung Dương đã nói gì? Kiều Chi cười lắc đầu lảng tránh. Dạ không ạ, anh Dương không nói gì hết. Đột nhiên con muốn hỏi vậy thôi. Ừ. Bà Lý không hỏi nhiều, nhẫn nại ngồi chờ Kiều Chi uống hết ly sữa, thì hiền hòa nói. Con đưa cốc đây cho mẹ mang xuống. Nghỉ ngơi đi con, sớm mai còn đi học. Dạ, bố mẹ ngủ ngon ạ. Bà Lý ôn tồn cười đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Đợi mẹ đi khuất, đầu óc Kiều Chi lại càng rối ren hơn. Cô đưa tay sờ bụng, hai luồng suy nghĩ cứ liên tục đánh vào nhau không thôi. Cứ mềm lòng, lại vừa cứng rắn. Phía dưới lầu, bà Lý cất chiếc cốc xong, liền lật đật đi vào phòng ngủ. Ông Lý ngồi trên giường, thấy vợ gấp gáp thì gọi. Bà Lý, có chuyện gì đấy? Bà Lý bước nhanh đến ngồi bên mép giường bảo. Ông à, Chi Chi vừa mới hỏi tôi đến chuyện con cái. Hỏi Trung Dương có thích trẻ con không? Ông Lý mừng rỡ. Hai đứa trẻ có dự định rồi sao? Bà Lý lắc đầu. Không phải, nhìn nét mặt Chi Chi không hồ hởi, kiểu lo lắng băn khoăn, Hơn nữa trước đây tôi và Chi Chi bàn bạc, bảo học hết đại học rồi tính, thì chắc hẳn sẽ không có chuyện hai đứa muốn sinh con. Với lại Trung Dương như thế, làm sao mà được? Ông Lý nghe xong, im lặng càng giàu hơn. Hai người đang nói chuyện thì phòng vang lên tiếng gõ nhẹ nhẹ. Ông bà Lý khựng lại quay đầu nhìn, thấy cánh cửa từ từ được đẩy ra. Bóng dáng nhỏ nhắn của Kiều Chi xuất hiện, làm ông bà Lý có chút ngây ngốc, bất ngờ. Bà Lý vội hỏi, Chi Chi à, có chuyện gì thế con? Mẹ ơi, con có thể sinh em bé sớm hơn không ạ? Hả, Chi Chi? Con vừa nói gì thế? Con muốn sinh em bé hả? Vâng, con muốn sinh em bé ạ. Hai ông bà Lý nghe Kiều Chi nói xong, liền đưa mắt nhìn nhau. Gương mặt từ ngỡ ngàng dần hóa thành vui sướng. Bà Lý vội vàng đứng dậy, rảo bước tới nắm tay Kiều Chi, dẫn vào trong phòng qua ghế sofa ngồi. Ông Lý cũng từ trên giường lật đật đi xuống theo sau bà nhà. Vừa mới ngồi xuống, bà Lý khẽ khàng hỏi lại, như có chút không thể tin. Giọng nói cơ hồ nghẹn ngào, xúc động. Chi à, sao con lại muốn sanh con chứ? Khuôn mặt Kiều Chi ửng đỏ, thẹn thùng. Cô cong môi mỉm cười thành thục đáp, thanh âm phát ra nhỏ nhẹ. Dạ, vì con không muốn Trung Dương phải đợi lâu. Với lại, bố mẹ cũng thích có cháu, nên con quyết định sẽ sinh sớm một chút. Ông bà Lý tuy trong lòng rất vui, nhưng có điều băn khoăn, ái ngại. Bà Lý thở dài lại bảo, nhưng còn công chuyện học hành của con thì sao? Bố mẹ dù có thích trẻ con, thích có cháu đến cỡ nào, nhưng chắc chắn có một việc không bao giờ làm, đấy là hủy hoại đi con đường học vấn của con. Ông Lý gật gù tán đồng. Đúng đó Chi Chi à, bố mẹ không thể ích kỷ như vậy. Kiều Chi ngậm ngùi. Thực ra cô hiểu nỗi lòng của bố mẹ chồng. Dù gì bố mẹ là đang lo cho cô, nhưng cô đã suy nghĩ kỹ rồi mới đưa ra quyết định này. Ngẫm thì còn tầm vài tháng nữa là cô sẽ hoàn thành xong chương trình lớp 12. Lúc đó cô định sẽ hoãn lại việc thi đại học để sinh con. Xong xuôi, cô có thể đăng ký ôn rồi thi đại học vẫn được. Thiệt thòi là sẽ học muộn hơn mọi người một chút thôi, nhưng cô không hối hận gì cả. Con suy nghĩ kỹ rồi ạ, con sẽ vào đại học muộn. Chi Chi à. Kiều Chi nắm tay mẹ chồng, thành tâm xin. Bố mẹ, cho con sinh sớm nha. Sinh em bé xong, con học tiếp cũng được ạ. Bà Lý bật cười, liền nghe mẹ chồng nói. Chi Chi, vấn đề đó, vốn dĩ bố mẹ đâu có cấm được. Nhưng bố mẹ muốn con suy nghĩ thật kỹ lưỡng trước khi quyết định sanh em bé. Bởi mẹ là người từng trải, mẹ hiểu sẽ có nhiều khó khăn. Kiều Chi kiên định gật đầu. Vâng, con suy nghĩ kỹ rồi ạ. Ông bà Lý thấy Kiều Chi kiên quyết như vậy thì khá bất ngờ, im lặng nhìn nhau. Thiệt tình là mừng đó, nhưng cũng lo. Lo lắng vì không biết lý do gì Kiều Chi lại thay đổi muốn sinh em bé sớm. Bà do dự một hồi thì ngỏ lời thăm dò. Chi Chi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả con? Quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 10 trong bộ truyện Dâu Trẻ của tác giả Tố Cẩm. Thưa quý vị, và liệu rằng vì lý do gì mà khiến Kiều Chi thay đổi muốn sinh em bé sớm? Thế nhưng liệu rằng Trung Dương có đồng ý với ý định của Kiều Chi hay không? Và diễn biến tiếp theo trong bộ truyện này sẽ như thế nào? Chỉ còn một vài tập nữa thôi thì sẽ khép lại bộ truyện này. Quý vị hãy cùng với Việt Trinh theo dõi bộ truyện này nhé. Và đừng quên nhấn like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng với ekip. Mến chúc quý vị có một đêm ngon giấc.